Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 242, mặt người dạ thú. Lúc này, Thiên Đông vực biên giới, Vạn Sơn tất cả vực, tất cả đại tông môn, cường đại gia tộc hoành hành, chiếm cứ lấy rất nhiều vực nội khu vực, giao hội chỗ, tông môn tay thật không dám liên quan đến ở đây. Dù sao, tu luyện gia tộc đông đảo, có mạnh có yếu, không thể nói tại vực giao hội chi địa gia tộc liền rất yếu. Trong đó có không ít thực lực cường đại gia tộc, tam lưu tông môn càng nhiều, một chút tông môn cũng là sợ ép thật chặt, liên hợp lên, dù sao trước đó cũng là phát sinh qua. Lúc này, một đạo trên cự phong, có mấy đạo bóng người, đang xúm lại một đạo hồng y, tại đỉnh núi chu vi, có không thiếu nữ tử thi thể hàng ngũ mà bên cạnh, ngực tràn đầy vết máu, nơi xa càng là thi hài nhiều dọa người. Mấy đạo bóng người lại lơ đễnh, trong đó đứng tại trung tâm nhất một vị bóng người lại là có chút đặc thù, cùng Tịch Diệt có chút hư ảo, chỉ bất quá so không có tu luyện quỷ hùng chi pháp Tịch Diệt càng thêm ngưng thực. Ta là Trảm Linh Thư Viện chân truyền đệ tử, các ngươi tốt nhất chớ làm loạn. Nhược Chân quét mắt một cái, nhìn thoáng qua đỉnh phong đầy đất thi hài, còn có vừa mới chết đi không lâu nữ tử, có thiếu nữ, cũng có được trung niên nữ phụ, tử trạng đều là cực thảm, ngực trái tim bị đào, chân xương cùng xương tay đều bị đập nát, giết người moi tim, gõ xương nghiệm tủy. Nhược Chân trong đầu đột nhiên nghĩ đến một cái tà ác nghiệm chứng tư chất biện pháp, nhìn xem trung tâm nhất một đạo hư ảo nữ tử, nàng nhãn thần sợ hãi, xem ra ngươi biết rõ ta là người như thế nào. Trảm Linh Thư Viện sẽ không biết rõ ta giết ngươi, bởi vì một năm về sau, ta chính là ngươi, thậm chí Trảm Linh Thư Viện sẽ hơn hoan nghênh mới đúng. Hư ảo nữ tử, trên mặt đột nhiên mỉm cười, lờ đễnh mở miệng, Nhược Chân nhất thời không nói gì, nàng kỳ thật trong lòng liền minh bạch sắp xảy ra cái gì. Thiên hồn cường giả, đoạt xá, Nhược Chân trong lòng có nhiều bi ai. Bởi vì nàng cảm giác tự mình sau đó phải đối mặt với chuyện gì. Đối phương lời nói cũng xác định như thế. Thiên kiêu đối mặt với thiên hồn cường giả, cản cũng không ngăn được. Trong lòng của nàng đối người kia hận hàm răng ngứa ngáy. Nếu như không phải cái kia mặt người dạ thú, nhìn như cùng một chỗ đào mệnh, đồng sinh cộng tử, nhường nàng thư giãn, nhường nàng quên đi sư tôn lời nhắn nhủ lời nói, cho rằng Vạn Sơn không có sư tôn nói như vậy hiểm ác. Nhưng khi nàng bị trọng thương về sau, đối phương thế mà móc ra một cái cực phẩm đan dược cho ăn chính mình. Sau đó, Nhược Chân nhãn thần có chút bi ai. Tự mình thiên âm tiết, truy sát kia dâm tặc, tiết lộ thiên âm thể tồn tại, bị một đạo tử vong thiên hồn cường giả để mắt tới. Bằng không, thiên âm chưa tiết, thiên hồn cũng nhìn không ra manh mối gì. Nàng rất hận, hận gọi là mục thiên người. Nếu như không phải hắn, tự mình dùng cái gì rơi vào nơi đây. Lão tổ, cần moi tim thử máu, gõ xương nghiệm tùy a. Mấy đạo lão ẩu nhìn về phía hư ảo bóng người. Thế nhưng là hư ảo bóng người lại là lắc đầu, thư sướng thiên âm tầm bổ nam nhân. Người truy sát người kia chính là người phụ tâm đi. Yên tâm, về sau ta chính là ngươi tất sát nam nhân kia, người có thể an tâm. Hư ảo nữ tử nhìn thoáng qua Nhược Chân, nhãn thần có chút tiếc nuối, lại không đáng tiếc. Nếu như không phải trước mắt hồng y thư sướng thiên âm, nàng cũng phát giác không được đây là thiên âm thể. Đây không phải cái gì căn cốt, mà là một loại thể chất. Không nói ưu khuyết, căn cốt phân cấp, thể chất thiên duyên, thượng phẩm căn cốt không kém gì thể chất. Có thể thấy được tu luyện thể chất hiếm có tính, có thể chất liền đại biểu có thượng phẩm căn cốt. Nhược Chân nghe vậy, lòng như cho nguội, khắc chuyển đầu của mình. Không nói gì, đừng có hy vọng, Trảm Linh Thư Viện không có cái kia thủ đoạn biết rõ ngươi tình huống. Hảo hảo dưỡng dưỡng thân thể, đợi ta chuẩn bị xong, ta chính là ngươi. Sau khi xuất quan, trước tiên giúp ngươi giết người phụ tâm. Hư ảo nữ tử nhìn thoáng qua Nhược Chân, nhàn nhạt mở miệng, không có cái gì tâm tình chập chờn. Dù sao, thiên hồn cảnh, cái nào không phải núi thây huyết hải đi tới. Nhìn xem y nguyên không nói lời nào nhược chân. Hư ảo nữ tử lại một lần nữa mở miệng. Trên người ngươi có hắn cốt nhục. Yên tâm, cốt nhục ta cũng sẽ không lưu. Hư ảo nữ tử cười cười. Nói một câu, không bằng nhược chân đáp lại. Quay người ly khai nhược chân trước mặt. Nàng cũng muốn chuẩn bị một cái. Đoạt xá là một cái thần thánh, sự tình. Đoạt xá quá trình vượt thuận lợi. Đến tiếp sau phù hợp tốc độ. Liền càng nhanh, cho nên, nàng muốn làm hao mòn lấy nhược chân ý chí, giảm bớt không cần thiết phản kháng, gia tăng phù hợp tốc độ. Nàng thế nhưng là biết rõ, hiện tại các nơi, cũng có lấy không ít thiên hồn cường giả đang tìm kiếm trùng sinh. Nhược chân nhãn thần cho tàn, nằm tại một cái trận pháp bên trong, có chút quyến luyến thế gian, có thể nàng hiện tại không có cái gì năng lực phản kháng. Mà lại nàng cảm giác trận pháp nguyên nhân, nhường nàng đối với thân thể cảm quan càng ngày càng thấp. Ngoại giới ba tên dung huyết tứ phẩm, trên thực lực căn bản đánh không lại. Bằng không, nàng cũng sẽ không bị bắt lấy. Mặc dù có chút giận dữ công tâm nguyên nhân, lại là bị đánh lén. Nhưng là đối mặt với bốn tên dung huyết tứ phẩm, nàng vẫn là không có lực lượng phản kháng. Không nghĩ tới, ta cái này chết rồi. Nhược chân thì thào, ánh mắt nặng nề, chậm rãi đóng mở con mắt, vốn chỉ muốn tự mình thiên âm thể chất, chắc chắn danh dương vạn sơn. Thế nhưng lại không nghĩ, vừa mới du lịch nửa năm, như vậy vẫn lạc, hư ảo nữ tử rời đi về sau, yên lặng nhìn một cái phương hướng, lát nữa nhìn thoáng qua Hồng Y, trên mặt không tự chủ toát ra vẻ mỉm cười. Di tích cổ là đoạn trước thời gian ra. Xem ra cái này di tích cổ phía sau, đoán chừng là thiên hồn đang thao túng, lớn nhất khả năng cũng là tại sàng chọn tư chất, thậm chí là mấy đạo thiên hồn đồng thời cầm giữ. Hư ảo nữ tử trầm ngâm một cái, lắc đầu, bất quá, ta không cần phải đi nơi đó. Đoạt xá về sau, muốn một lần nữa ngưng tụ thiên âm, mặc dù có chút phiền phức, nhưng thiên âm thể, so cái khác căn cốt càng tốt. Cũng càng thích hợp ta. Có sau khi quyết định. Yên tĩnh im ắng. Một chỗ căn cứ bên trong. Hạ An đi dạo. Nơi này kỳ thật chính là cấp cao thị trường giao dịch. Không có đại hạ thị trường giao hàng. Ở chỗ này. Càng nhiều hơn chính là lấy vật đổi vật. Cũng có thể cầm tráng hà đôi đan. Hoặc là dung huyết tam đan làm giao dịch thẻ đánh bạc. Hạ An cũng cầm một chút vô dụng tráng hà đôi đan đổi không ít vật phẩm. Dung huyết tam đan hiển nhiên càng thêm hiếm có, cũng không có quá mức quý giá. Hạ An cấp bách đồ vật. Tại Hạ An đi dạo không lâu sau đó, một đạo bóng người xuất hiện, ngẩng đầu nhìn một cái đánh một cái thủ thế, ra hiệu người tới đuổi theo. Đến một chỗ căn cứ biên giới, tiện tay bố trí một cái cách bên trong không không thân cách âm trận. Cách âm trận cùng cảnh cáo trận, trên cơ bản là một cái tu sĩ đều sẽ bố một bố. Trận pháp nguồn năng lượng, có thì là tự mình nội khí, đưa vào một cái vật dẫn, duy trì trận pháp, giống như kiếp trước điện trí, hoặc là chính là dùng một chút linh tinh, tuần hoàn sử dụng, phổ thông tu sĩ linh tinh ít, thậm chí trên tay không có bất luận cái gì linh tinh. Dù sao, linh tinh mỏ gần như toàn bộ trưởng khống tại đại tông môn trong tay. Cái gì tình huống? Hạ An hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Mục Thiên. Vững chắc dung huyết nhị phẩm, ánh mắt có chút ngạc nhiên, còn không phải ngươi, chấm ngoặc kép, Mục Thiên có chút tức hổn hển, nhìn xem Hạ An giận không chỗ phát tiết, đến cùng chuyện gì xảy ra, Hạ An nếu không phải trong lòng hiếu kỳ, căn bản gặp cũng không thấy Mục Thiên, giống Mục Thiên dạng này gặp rắc rối tinh, ai có thể chịu đựng được a? Ta cùng kia nhược chân, cũng chính là kia Hồng Y, chấm ngoặc kép. Mục Thiên nói, phảng phất sợ Hạ An không biết rõ nhược chân là ai. Giải thích một cái, có chút dừng lại, mở miệng lần nữa, cùng một chỗ trốn qua truy sát. Nàng bị trọng thương, ta liền nghĩ cầm một chút lục trúc cho đan dược chữa thương cho nàng. Ai ngờ, chấm ngoặc kép, Mục Thiên nói đến cuối cùng, có chút do dự, Hạ An thì là hiếu kỳ. một bức yên tĩnh nghe chuyện xưa biểu lộ. Ai ngờ Lục Trúc cho ta cực phẩm đan dược, lại là tình dược. Sau đó nàng, Mục Thiên do dự dự, phảng phất khó mà mở miệng. Cố sự đột nhiên dừng lại, nhường Hạ An lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hạ An chủ động mở miệng bổ sung bắt đầu. Sau đó nàng thực lực tương đối mạnh, mặc dù bị trọng thương, nhưng thực lực cường đại đem ngươi ngủ. Ngày thứ hai dược hiệu đi qua, liền bắt đầu truy sát ngươi cái này mặt người dạ thú. Đối với chuyện xưa bổ sung, Hạ An sắc mặt cũng là bắt đầu cổ quái. Ngẫm lại cùng một chỗ chạy trốn chiến hữu, đột nhiên tới như thế một tay, không bị truy sát mới là lạ, mà lại nghĩ đến hồng y nữ tử thân phận, Trảm Linh thư viện người, cái này gặp rắc rối tinh, ngươi tên bại hoại cặn bã. Hạ An không chỉ là trong lòng thầm nhủ, ngoài miệng lại bổ sung một câu. Mục Thiên cúi đầu, gật đầu, có thể trong nháy mắt kịp phản ứng, lập tức lắc đầu, là ta chủ động, mà lại việc này không thể trách ta. Lục Trúc hắn thế mà đem tình dược luyện chế thành cực phẩm. Ta nhất thời không quan sát, không có chú ý. Mục Thiên quật cường mở miệng, thế nhưng là Hạ An lại là chân mày cau lại, yên lặng nhìn xem Mục Thiên. Ta chưa từng có nghe nói Lục Trúc cho ngươi đan dược, không phải là kia thú lương. Hạ An nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cổ quái nhìn xem Mục Thiên, đặc biệt là Mục Thiên có chút xấu hổ cúi đầu. Ngươi có biết, Lục Trúc trước đó cảm giác thú lương tiêu hóa quá chậm, cố ý luyện chế ra tình dược, nhường kia một đôi heo sinh 6 cái tiểu chư tử. Chấm ngoặc kép, Hạ An cổ quái nhìn thoáng qua Mục Thiên. Mục Thiên cúi đầu, Hạ An mơ hồ nghe được Mục Thiên một câu nói thầm. Sắc mặt im lặng, khó trách dược hiệu mạnh như vậy. Quần áo, chấm ngoặc kép, Mục Thiên không có nói thầm xuống dưới. Hạ An đánh giá một cái Mục Thiên rách dưới quần áo, thậm chí có chút áo không đủ che thân. Hình ảnh kia, thực lực của ngươi, chấm ngoặc kép, Hạ An lắc đầu, trong lòng cũng là giận mắng một tiếng, bại hoại. Ta không biết rõ, ngày thứ hai trước kia ta đã đột phá, mà lại một cái đột phá hai cảnh, giống như chỉ là ngủ một giấc. Mục Thiên lắc đầu, đối với thực lực hắn cũng là rất không minh bạch, ngủ một giấc. Người đánh giá quá cao tự mình đi, khẳng định là kia hồng y nữ tử nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, Hạ An đối với Mục Thiên khinh miệt, lắc đầu, một câu nói toạc ra chân tướng. Mục Thiên trầm mặc, trong lúc nhất thời, Hạ An cũng không biết rõ nói cái gì. Dù sao, loại sự tình này, hắn quả thực không tốt lắm nói. Lúc này, phần ngoài đột nhiên truyền đến mấy đạo nghị luận thanh âm. Mục Thiên trong chốc lát ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài. Nghe nói không, cái kia truy sát dung huyết nhị phẩm hồng y nữ tử, giống như bị bắt, thật hay giả? Thật a, rất nhiều người nhìn thấy. Một trận này nghị luận, nhường Hạ An khẽ chau mày. Mục Thiên nghe nói về sau, ánh mắt trong nháy mắt âm trầm xuống. Người muốn đi điều tra, cứu nàng. Hạ An nhìn xem Mục Thiên, hắn đại khái đoán được Mục Thiên ý nghĩ. Mục Thiên gật đầu, không nói gì, ta đi chung với ngươi đi. Hạ An lắc đầu, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Hắn không muốn nhiều chuyện, có thể hiển nhiên việc này, Mục Thiên có chút ứng phó không được, mà lại đối với Mục Thiên tâm thái ảnh hưởng rất lớn. Dù sao ngủ nhân ra, mặc dù chạy, nhưng là nếu là hồng y nữ tử thật xảy ra chuyện, hắn cảm giác việc này sẽ ở Mục Thiên trong lòng hình thành một đạo tâm ma. Mục Thiên đoán chừng là nghĩ bất chấp nguy hiểm đi cứu một cứu được. Cái này kỳ thật chuyện không liên quan ngươi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Mục Thiên nhìn thoáng qua Hạ An, do dự một cái mở miệng. Dù sao, trước đó một đường kết bạn mà đi, Hạ An là có thể tránh thì tránh. Muốn thành đại thụ, chớ cùng cỏ tranh, tướng quân có kiếm, không chém sâu kiến. Trước đó ta là không muốn gây thù hằn quá nhiều. Việc này không đồng dạng, kia hồng y cùng ngươi có liên quan hệ. Chấm ngoặc kép, Hạ An lắc đầu, hắn một đường tránh sự tình, không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Chỉ bất quá, hắn cho rằng thế gian chuyện bất bình vô số, hắn không có trách nhiệm, hơn không nghĩa vụ đi giúp, đi làm, thế gian cực khổ người, có ngàn ngàn vạn vạn. Hắn cứu không đến, có thể việc này dính tới Mục Thiên. Hắn tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Cảm ơn, Mục Thiên nói một tiếng. Hạ An lại lắc đầu. Đi thôi, nói xong, trận thu, kiếm lên. Hạ An nhảy lên mà bay về phía mặt phía bắc. Có thể hắn sắc mặt 10 điểm nghiêm túc. Dung huyết nhất phẩm thực lực. Chiến lực của mình hắn cũng không phải là rất rõ ràng. Tối thiểu hẳn là có dung huyết tam phẩm chiến lực. Nói thật, trong lòng của hắn vẫn còn có chút lo lắng. Có thể hay không xuất hiện một chút siêu việt hắn thực lực đối thủ. Bất quá, sự tình đã phát sinh. Hạ An không có lùi bước khả năng. Chỉ có thể đi một bước. Xem một bước, theo căn cứ ly khai. Hạ An cùng Mục Thiên một đường hướng bắc. Đi tới Hồng Y nữ tử. Cũng là Mục Thiên trong miệng Nhược Chân mất tích chi địa. Cái này vạn sơn vô số đỉnh núi. Căn bản không thể nào tìm lên a. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên có chút lo lắng. Nhìn thoáng qua chu vi. Nơi này rõ ràng chỉ là phát sinh tiểu quy mô đánh nhau. Thậm chí giống như là bị một chiêu chế phục. Một chiêu chế phục Nhược Chân thực lực. Nhường hắn mày nhăn lại. Càng làm cho hắn nhíu mày vẫn là lo lắng. Cùng Nhược Chân dù sao cũng là chung đụng một đoạn thời gian. Hắn lúc ban đầu chỉ là muốn bái cái đỉnh núi. Có thể đến tiếp sau sự tình. Nhường hắn bất đắc dĩ. Cho nên hắn thực lực mạnh hơn Nhược Chân về sau. Cũng không có phản kháng nguyên nhân. Chỉ là mặc cho đối phương truy sát. Điên cuồng chạy trốn. Chỉ là đằng sau. Nhìn xem Nhược Chân là hoàn toàn không nghe giải thích. Lúc này mới ra tốc thoát đi. Hạ An quét mắt một cái. Đồng dạng lắc đầu. Vạn sơn quá lớn. Mà lại tông môn. Gia tộc đông đảo. Muốn tìm một người. Không khác mò kim đáy biển. Nếu là có bùa hộ mệnh. Đoán chừng sẽ đơn giản rất nhiều. Hạ An trong lòng thầm nhủ một câu. A, chấm ngoặc kép. Hạ An liếc nhìn ở giữa. Đột nhiên thân hình khẽ động. Xuất hiện đỉnh núi một chỗ. Lông mày có chút nhăn lại. Mà Hạ An động tác. Mục Thiên trong nháy mắt lóe lên. Lập tức đứng ở Hạ An bên người. Nhìn xem Hạ An đang quan sát. Phát hiện cái gì? Mục Thiên nhãn thần mang theo chờ mong. Ngữ khí có chút lo lắng. Một đạo hồn ở chỗ này qua một đoạn thời gian. Đây có lẽ là một cái phương hướng. Hạ An nhìn về phía một cái phương hướng. Mày nhăn lại. Đó là cái phương hướng. Thế nhưng là một khi sai. Hậu quả không biết. Sau đó, Hạ An càng thêm nghiêm túc nhắm mắt cảm giác. Kia một đạo hồn tồn tại vết tích càng phát rõ ràng. Cảm giác đồng thời, cũng làm cho trong lòng của hắn dâng lên một đạo cảm khái. Đáng tiếc Lý Tư không tại. Bằng không, nhường Lý Tư tìm đến người so chó cũng dùng tốt. Hạ An hơi xúc động. Nếu là khí vận Lý Tư tìm đến người, tuyệt đối có thể theo liên quan khí vận liên lụy bên trên. Thông qua Mục Thiên đoán chừng liền có thể tìm tới đối phương. Mà lại không uổng phí quá lớn lực khí loại kia. Mà không giống hắn, chỉ có thể toàn bằng cảm ứng. Nếu không phải, trước đó hắn xem Hà Chấn Nam lấy thân người tu quỷ. Thử tu luyện một cái. Đoán chừng dù là có hủy diệt kiếm ý. Khả năng cũng không cảm ứng được cái này hôn tồn tại qua vết tích. Quỷ tu chi pháp nếm thử. Đối với Hạ An tới nói. Xem như ngoài ý muốn chi đại hỉ. Bởi vì hắn theo quỷ tu. Tinh thần của hắn tăng lên. Đối với Hạ An tới nói. Tâm thần tăng lên. Chính là thực lực tăng lên. Cực hạn điều khiển 3000 đạo kiếm khí hắn. Lại một lần nữa tăng lên số lượng. Thân người tu quỷ pháp. Nâng tâm thần. Nhường hắn thấy được Hà gia người ngự vạn kiếm hy vọng. Ta cảm giác ngươi đang mắng hắn. Bất quá, nếu là một cái phương hướng. Vậy trước tiên tìm được thử một chút. Dù sao cũng so con ruồi không đầu tốt. Mục Thiên tiếp một câu. Thế nhưng là hắn không có cái gì tâm tình đi phụ họa. Mà là nói thẳng một câu. Hạ An cũng là gật đầu. Cảm ứng một cái. Đi theo ta. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.